khi giấu chuyện kết hôn. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Từ sau khi nói rõ mọi chuyện, tôi nhận thấy Phó Duật An khác trước rất nhiều. Trước đây dù tôi trêu ghẹo thế nào anh cũng không hề lay động. Bất khuất như chuẩn bị đi lính đến nơi. Bây giờ cứ hở ra là anh lại quyến rũ tôi. Thậm chí nhiều lần đi tắm còn không thèm đóng cửa. Mấy chủ đề như điều dưỡng sức khỏe, anh lại càng không mảy may nhắc tới. Hỏi thì bảo chuẩn bị mang thai cần tích cực. Chuẩn bị mang thai phải tranh thủ. Cho hỏi quán quân kiềm chế hồi trước là ai vậy? Ở nhà thì thôi đi. Ở công ty anh cũng bắt đầu dục dịch. Chị Châu rất bất an. Tê Nguyệt, cô có cảm thấy dạo này tần suất xếp phó đến phòng nhân sự cao lắm không? Tôi giả ngốc. Hả, em thấy cũng bình thường. Chị lo lắng, liệu có phải vì sếp phó đã nói cho chị biết bí mật của cậu ấy? Bây giờ cậu ấy hối hận, muốn giết chị diệt khẩu không? Tôi suýt phun cả trà ra. Không phải, không phải, không đâu, chị đừng lo, chị ấy vẫn đứng ngồi không yên. Tôi chỉ đành len lén tìm cơ hội túm lấy Phó Duật An. Có phải anh cố tình không? Sao không có việc gì cứ lảng vảng sang phòng bọn em mãi thế? Anh tỏ vẻ ấm ức. Rảnh rỗi muốn đến thăm em cũng không được à? Tôi che mặt. Rốt cuộc anh chàng này do cái gì biến thành vậy? Nhưng anh làm vậy, mọi người đều sẽ phát giác ra điều bất thường. Phó Duật An nghiêng đầu nghĩ ngợi. Vậy, sao em không muốn công khai? Tôi bỗng nghẹn lời. Trước đây là do muốn đến để tranh thủ thúc đẩy tình cảm với anh. Nay đã biết rõ tình cảm của nhau rồi. Đúng là tôi không còn lý do gì để phản đối nữa. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện công khai là tôi lại thấy ngượng. Chỉ đành bày tỏ, đừng tuyên bố thẳng như kiểu thông báo. Nhưng nếu có người hỏi thì anh có thể nói. Chắc không ai dũng cảm đến nỗi dám hỏi thẳng đâu. Anh gật đầu ra hiệu đồng ý, tôi chợt nhớ lại. Hình như trước đây ai đó không hề nói vậy. Cơ mà không phải trước đây anh còn bảo nếu không thể thay đổi quyết định của em thì anh sẽ không hỏi sao? Chẳng lẽ đều là giả vờ ư? Anh nhìn tôi với vẻ tự tin. Nhưng không phải bây giờ anh đã thay đổi được quyết định của em rồi sao? Hình như đúng thật. Tôi không chịu thừa nhận rằng mình yếu thế. Trừng mắt với anh. Vậy sao tự dưng anh lại thay đổi hả? Phó Duật An tự sờ đầu mình. Trước đây em không thích anh. Công khai một mối quan hệ chỉ có danh phận. Đương nhiên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hình như cũng có lý. Tôi vẫn không phục. Vậy trước đây em trêu ghẹo kiểu gì anh cũng kiềm chế được thì sao? Sao anh nhịn được thế? Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc. Đó không phải kiềm chế mà là tôn trọng. Nếu em không thích anh, anh thật lòng cho rằng cứ tùy tiện thân mật cho có lệ. Ấy là không tôn trọng em. Vả lại nếu như vậy, anh cũng thật sự không dám. Nói đến cuối, anh đã ngượng ngùng cúi đầu xuống. Sao tự dưng hình tượng của anh lại cao cả thế này? 14, nhưng hình tượng của Phó Duật An chưa cao cả được mấy ngày thì đã sụp đổ mất rồi. Ngay sau cái hôm tôi đồng ý rằng nếu có người hỏi thì có thể nói quan hệ của chúng tôi ra. Chị Châu đã đến xin lỗi tôi. Tê Nguyệt, cô, thì ra cô chính là vợ sếp Phó ư, tôi vốn định lấy lệ. Nhưng nhớ đến lời hứa trước đó của mình, cuối cùng vẫn gật đầu. Xin lỗi chị, trước đây em vẫn luôn giấu chị. Tí nữa tan làm em mời chị ăn một bữa thịnh soạn. Chị Châu lập tức trở nên sợ hãi. Xin lỗi, trước đây chị đã mạo phạm rồi. Tê Nguyệt, cô đừng so, tôi nắm lấy tay chị. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Có người như chị ở đây em mới càng yên tâm hơn. Lúc này vẻ mặt chị Châu mới từ từ thả lỏng. Tôi nói tiếp. Nhưng sao chị biết vậy? Chị Châu chỉ ra ngoài cửa. Mọi người đã đồn ầm lên rồi. Chị cũng nghe trưởng phòng nói đấy. Tôi lại đi tìm trưởng phòng để hỏi. Trưởng phòng cung kính gọi tôi một tiếng bà chủ. Sau đó lại ra vẻ hồi tưởng. Kể cũng lạ, khi ấy vốn dĩ tôi chỉ đi tìm sếp phó để báo cáo công việc. Kết quả cậu ấy lại nhìn nhẫn cưới của mình. Tự dưng bắt đầu cười ngây ngô. Làm tôi hết cả hồn. Sau đó tôi vốn định rời đi. Sếp phó bỗng gọi tôi lại rồi hỏi lẽ nào tôi không tò mò vợ cậu ấy là ai ư? Tôi nào dám nhiều chuyện trước mặt sếp. Đương nhiên phải nói là mình không tò mò rồi. Ai ngờ trông cậu ấy có vẻ rất không vui. Lại cực kỳ không cam tâm hỏi tôi thật sự không tò mò chút nào ư? Tôi chỉ đành bấm bụng bảo là thật ra hơi tò mò. Sau đó cậu ấy lại bắt đầu cười. Nói, ha ha ha, vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết. Lương Tê Nguyệt bên phòng các anh chính là vợ tôi. Cơ mà tôi thật sự chưa từng thấy sếp phó như vậy. Sợ hú hồn hú vía luôn. Cảm ơn, tôi cũng sợ hết hồn đây. Cái tên Phó Duật An này, làm gì có ai như anh hả? Dù sao cũng đồn ầm lên rồi. Tôi nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng của Phó Duật An luôn. Tôi nhanh chóng khóa cửa văn phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Phó Duật An, anh đã làm chuyện tốt gì thế hả? Anh đang phê duyệt một tài liệu. Nghe thấy lời chất vấn của tôi, lại từ từ đóng nắp bút vào. Hả? Trông anh hết sức thảnh thơi. Tôi căm giận nghiến răng. Em bảo là người khác hỏi thì có thể nói. Nhưng sao anh cứ bám lấy người ta mà hỏi thế hả? Anh cong môi cười. Bà xã, em nổi nóng trông đáng yêu quá. Tôi, cái người này bị hâm à, tôi vừa thẹn vừa tức. Đi tới định đánh anh. Sao da mặt anh cũng dày lên vậy hả? Anh vẫn cười rất tươi. Thật sự đáng yêu quá đi mất. Tôi, anh vươn tay ra nhéo mặt tôi. Sao lại đáng yêu thế nhỉ? Tôi thật sự phục rồi. Cách chương.